Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1029, còn phải lại đến khi 3 triệu năm. Ngoặc kép, cực kỳ cá biệt, cực kỳ cường đại âm thuộc tính linh hồn. Có thể giác tỉnh tu bổ hơn nửa thậm chí toàn bộ nữ oa tư tưởng thể. Như vậy cái này thì có nghĩa là nữ oa trọng sinh. Nữ oa lần đầu tiên trọng sinh, thông qua đối với sinh mệnh tiến hóa trăm triệu năm suy diễn. Rốt cuộc đầy diễn xuất, rồi chư thiên vạn giới đệ nhất đại đạo. Sinh mệnh đại đạo, nữ oa sau đó vẫn lạc quá, lại trọng sinh quá, mới nhất một lần trọng sinh. Còn chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu, nhưng là bàn cổ tuy từ trên lý thuyết có thể, lại chưa bao giờ có trọng sinh ghi lại. Sau đó, Long sáng lập uy lực mạnh nhất võ đạo, ta sáng lập sinh mệnh sức cạnh tranh tối ương ngạnh ma đạo. Phượng sáng lập nghiệp lực tuần hoàn nhân quả đại đạo, bàn cổ thiên khai tích địa, nữ oa sáng tạo sinh mệnh, Long giao phó cho sinh mệnh sinh tồn võ lực, ta ban cho sinh mệnh ương ngạnh sức cạnh tranh, Phượng quy phạm sinh mệnh đấu tranh nhân quả trật tự. Để cho người yếu có chút ỉ lại, để cho cường giả có chút sợ hãi. Hậu thổ khai sáng sinh tử luân hồi đại đạo, phân chia âm dương hai giới, để cho mộc sở quy, tử có chút chúc, thiên tổ bàn cổ, nhân tổ nữ oa, võ tổ long, ma tổ si, nghiệp tổ phượng, minh tổ hậu thổ, chúng ta sáu cái, chính là vân vân chúng sinh sáu vị thủy tổ. Sau đó Phật đạo, Nho đạo, Quỷ đạo, Luân hồi đại đạo vân vân, đều do trở lên mấy loại đại đạo chia ra diễn sinh hợp lại mà tới. Bàn cổ không còn trọng sinh, nữ oa vẫn lạc đã lâu, Long Phượng lần lượt biến mất, Hậu thổ yểu vô âm tấn, vân vân chúng sinh sáu cái thủy tổ, bây giờ chỉ còn lại ta đây cái kêu si ma tổ. Còn đang kéo dài hơi tàn. Cũng không biết có còn hay không chân chính có thể trọng sinh cơ duyên. Được rồi, ta thần hồn đóng dấu không hoàn toàn. Càng nhiều sự tình không nhớ gì cả. Cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Diệp Phong nghe đến đó. Nhất thời đối với trong đầu vị này nhà mình lão tổ tông. Cảm thấy kính nể, chỉ là trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiền lãng tử tại Sa Than Thượng. Bây giờ chư thiên vạn giới chung vân vân chúng sinh, đã có rất ít người còn nhớ lên đã từng có như vậy sáu vị tối cao thủy tổ đại thần rồi. Thậm chí nhà mình vị này lão tổ tông, còn từng bị cực thọ lão nhân cùng côn bằng như vậy hậu sinh tiểu bối. Liên hiệp tiêu diệt qua một lần, thật là lão ký phục cày, không phải là tráng tâm không vậy, mà là nghĩ lại mà kinh a, chính sở vị. Từ xưa anh hùng như mỹ nhân, không khen người lúc này hiện bạc đầu, lão tới chua cay, lão nhân bất đắc dĩ, người nào có thể biết, vậy người liền cứu cái này lòng bàn chân sinh loét, đỉnh đầu chảy mủ không tốt đến hết sức ra hỏa đi thừa kế ngươi y bát. Thống trị ngươi tử dân, ngươi đây là đang cứu, hay là ở hại bọn họ à? Diệp Phong trợn mắt nhìn ma tổ. Như cũ mặt đầy phẫn uất đạo, chủ yếu nhất là, hắn vẫn một cái khi sư diệt tổ hàng, ngay mặt nói muốn làm thịt ngươi, loại người này ngươi cũng cứu, đầu óc ngươi, có phải hay không là coi là thật không lành lặn đến hết thuốc chữa. Ngươi không hiểu ma giới sinh tồn pháp tắc, ngươi lại càng không biết hắn, ma tổ mặt đầy nhớ lại đạo, ban đầu. Hắn là một cái bao nhiêu thanh thuần hiền lành đứa bé ngoan a. So với ngươi cái tên này tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Là ta đem hắn biến thành như vậy. Đây tột cùng là đúng là sai. Là ân là oán, là tình là thù. Ta nghĩ rất nhiều thật nhiều năm. Luôn muốn đến bây giờ cũng không thể hiểu rõ bạch. Có lẽ ta lúc đầu khai sáng ma đạo căn nguyên. Cũng đã sai lầm rồi. Có lẽ đây là sinh mệnh cạnh tranh, phải pháp tắc, phần này nhân quả, cuối cùng nhất định là phải lấy ta tự mình tới chấm dứt. ngươi cũng không cần xen vào nữa. Ngươi tự mình làm kết. Ta đương nhiên không muốn quản, nhưng ta bất kể hắn, hắn sẽ đến tìm ta à? Diệp Phong nhất thời mặt đầy khổ bức đạo. Lão Tổ Tông, cuối cùng hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Ngươi cho ta mượn miệng truyền cho cái kia đoạn pháp quyết. Đến tột cùng là cái gì tính chất pháp quyết? Sẽ không phải là chấm ngoặc kép như ngươi suy nghĩ. Đây chính là thế tục sư phụ truyền tay nghề lúc phải ở lại tay mình đáy một điểm cuối cùng ép xương hàng hóa ứ động. Tình huống bình thường đều là tại chính mình trước khi chết. Theo số đông các học trò chung, chọn một cái chân thật nhất tâm, yên tâm nhất truyền xuống. Ma tổ đạo, nếu như ta lúc đầu không giữ hạ đoạn này ép xương hàng hóa ứ động, A-di-đà Phật cái loại này mặt hàng làm sao có thể trấn áp rồi hắn. Bây giờ ta đem ta chính mình toàn bộ, tất cả đều đã truyền cho hắn, rốt cuộc không hề thiếu hắn. Người khác xa thông minh hơn ta, trong tay của ta lại không cái gì có thể áp chế hắn ép xương hàng hóa ứ động. Ma giới đem tới người thật mạnh, nhất định là hắn mà không phải ta. Đem tới ma giới chi chủ, hắn khẳng định có thể danh chính ngôn thuận lên làm. Cái gì? Lão Tổ Tông, ngươi muốn đích thân chấm dứt giữa các ngươi nhân quả, lại đem có thể chế ước hắn ẩn giấu hàng một chút không dư thừa truyền cho hắn. Quay đầu lại rốt cuộc là ngươi kết hắn, hay là hắn để chấm dứt ngươi à? Diệp Phong phá lệ tức giận nói. Lão Tổ Tông, đầu óc ngươi tàn được quá bất hợp lý rồi. Ngươi giấu ở ta trong đầu, hắn để chấm dứt ngươi không phải là để chấm dứt ta. Ngươi là ở cố ý không để cho ta thật tốt sống. Biết không, sống ở ưu hoạn, chết tại an vui, đây chính là tự ngươi nói. Nhân sinh vô địch, bạch hòa làm một thế, cho ngươi một chút tiên sách nguyên động lực, có cái gì không tốt? Ma tổ trợn mắt nhìn Diệp Phong, dạy dỗ, tiểu tử, ta ăn rồi muối so với ngươi ăn rồi mặt còn nhiều hơn. Ta đi qua cầu so với ngươi đi qua đường còn nhiều hơn. Ta lão nhân gia mỗi một lựa chọn cũng đầy ắp kỳ diệu vô cùng đại đạo áo nghĩa. Không phải là ngươi trước mắt loại này tiểu đống cặn bà cảnh giới có thể lĩnh hội vạn nhất. Hơn nữa, ta chỉ là thần hồn đóng dấu không lành lặn mà không phải trong miệng ngươi não tàn. Biết không? À, còn không đều giống nhau. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, không để ý tới nữa vị này não tàn ma tổ. Lách vào trong trời đất nhỏ bé luyện cấp đi. Năm ngày sau đó, dựa vào từ mồ mả chung bắt tới cưng triều đại vô cùng ma khí tinh hoa, Diệp Phong đem cả nhà tiểu đồng bọn môn tất cả đều rót đến hình dáng cảnh cửu trọng cửu giai đại đỉnh phong. Mà Diệp Phong chính mình tu vi càng là tăng tới rồi hình dáng cảnh đại viên mãn. Sau đó chuẩn bị cả nhà đồng thời thăng thiên. Ai? Không có cách nào, 31 trọng thiên cực giới hạn tu vi chính là cường giả 4 cảnh. Nếu muốn tiếp tục tinh tiến, ngoại trừ thăng thiên, lại không nó pháp, hấp thụ tiên giới thăng thiên thê thảm giáo huấn sau, cực không yên tâm luyện cấp cuồng ma, vẫn còn ở trong trời đất nhỏ bé cố ý đào cái động đất. Đem cả nhà đồng thời giấu vào trong động đất. Lại dùng chính mình tiên thiên linh thể khí cơ kết giới dán kín sau. Lúc này mới đem chính mình rời ra tiểu thiên địa. Chuẩn bị nghênh đón phi thăng tường vân. Vị kia tên gì? Lôi chính tử đại trưởng lão. Ngươi qua đây. Diệp Phong một cái vớt qua phái cổ mộ hiện đảm nhiệm đại trưởng lão Lôi chính tử. Bàn tay hướng hắn trên trán nhấn một cái sau. Một hơi thở đem rót đến cường giả 4 cảnh tứ trọng tứ giai trung kỳ. Dây thay đổi cái thế cao nhân đại trưởng lão, nằm ở dưới đất đầu dạp xuống đất. Đối với Diệp Đại Tông Sư cảm kích rơi nước mắt đang lúc. Ai ngờ Diệp Đại Tông Sư lại đối với hắn mặt đầy thân thiết đạo. Đại lão trưởng, sau này ngươi chính là phái cổ mộ trưởng môn, phái cổ mộ tiền đồ với tương lai. Liền toàn bộ giao cho trong tay ngươi rồi. À, đại trưởng lão mộng ép lão một hồi lâu sau, lúc này mới mặt đầy phá lệ hoảng sợ nói, kia Lý trưởng môn đây, nàng lão nhân gia muốn làm không đi à, nàng lão nhân gia à. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, ta muốn mang theo nàng lão nhân gia đồng thời thăng thiên đi. Nguyên lai là muốn thăng thiên a. Đại trưởng lão nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói, đại tông sư ngài có chỗ không biết, này thăng thiên a còn phải lại đến khi hơn 3 triệu năm mới được. Lý bây giờ trưởng môn liền ngự đảm nhiệm, thật sự là quá sớm một chút, tuyệt đối không thể a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.